Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, yêu Hoàng Hậu Nhân. Bộ lạc bên trong tới một nhóm ngoại nhân, không phải đại hoang biên giới một chút đại bộ lạc, mà là chỗ càng sâu nhân tộc cương vực bên trong đại thành trì bên trong nhân vật. Rất mạnh, Tỳ Hổ thần sắc tự nhiên rót một cốc rượu. Nói tới đại hoang bên trong mãnh thú, vụng trộm lại tại cho Đường Huyền Minh kỹ càng giới thiệu đi vào bộ lạc bên trong đám kia ngoại nhân. Bọn hắn phát hiện cái gì sao? Bộ lạc bên ngoài huyết yến mạch, Đường Huyền Minh nắm chặt lại, nới lỏng lại gấp, gấp lại tung. Không có, những ngày này một mực có ngoại giới người tại đại hoang bên trong hành tẩu. Tộc trưởng cảm thấy có chút bất an. Liền trước thời hạn đem huyết yến mạch thu hoạch được, đồng thời không có gan hạ, Đường Huyền Minh an lòng an, từ đáy lòng bội phục lão tộc trưởng, cái mới nhìn qua kia giống như là sư tử giống nhau lão giả ngày thường phần lớn nhàn nhã tại bộ lạc. Bên trong đi dạo, rất thiếu chủ cầm sự vụ, tồn tại cảm rất thấp, đại đa số thời điểm đều không tham dự bộ lạc bên trong sự vụ. Nghĩ không ra tại nguy cơ thời điểm như thế ra sức. Hiện tại bộ lạc bên trong là tình huống như thế nào? Chỉ cần bộ lạc bên trong đặc thù không có bị ngoại giới phát giác, không có bị những kẻ ngoại lai kia phát hiện, bộ lạc liền sẽ không có quá lớn nguy cơ. Nhưng Tỳ Hổ y nguyên một vẻ mặt nghiêm trọng dáng vẻ. Rõ ràng trong đó sự tình không đơn giản. Bộ lạc bên trong tới 6 cái kẻ ngoại lai. Một cái lão giả, 4 người trẻ tuổi, 2 nam 2 nữ, trong đó một nam một nữ tựa hồ là người hầu, phụ trách lão giả cùng mặt khác 2 cái thanh niên ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Bọn hắn hiện tại liền ở tại bộ lạc bên trong, Đường Huyền Minh há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện, xa xa người thanh niên kia người hầu gầm thét liền truyền tới. Động tác nhanh lên một chút. Mama Linh Lợi, thiếu gia đã đói bụng đã lâu, có thể hay không đừng lề mà lề mề, đem thiếu gia đói bụng, các người tất cả đều chết rồi, đều không đủ tạ tội, dã man nhân chính là không đủ quy phạm, cũng liền tài giỏi điểm thổi lửa nấu cơm sự tình, trách không được chỉ có thể tại rừng sâu núi thảm bên trong sinh hoạt. Nghe được dạng này gầm thét, Tỳ Hổ thần sắc không thay đổi. Nhưng gân xanh trên trán lại nhảy lên 2 lần. Đường Huyền Minh đem trước mặt rượu uống một hớp tận, nói, bọn hắn chính là như thế ở nhờ tại bộ lạc bên trong. Tỳ Hổ thoáng có chút gian nan gật đầu. Truyền âm nói, thái độ của bọn hắn còn khá tốt. Phạm vi 15 dặm bên trong bộ lạc chỉ còn lại chúng ta. Bởi vì chúng ta thịt nướng làm ăn ngon. Đường Huyền Minh minh con ngươi hơi phóng đại một điểm, nhìn lên trước mặt Tỳ Hổ, nếu là hắn nhớ không lầm, bên trong cái đơn vị này vẫn là hắn dạy bộ lạc. Đồng thời tại dạy dỗ về sau, phái bộ lạc một đám thành niên nhỏ đám thợ săn đi khám xét một chút chung quanh bộ lạc tình huống. Lúc ấy phạm vi 15 dặm loại hình bộ lạc là có 32 cái. Nhân số chung vào một chỗ ước chừng có hơn 1000 người. Hắn chuẩn bị tại hắn sau khi quay về đem những bộ lạc này thống hợp lại cùng nhau. Tại đại hoang bên trong kiến tạo một tòa thành trì, kết quả lại nghe được tin tức như vậy. Vô thanh vô tức ở giữa, hơn ngàn đại hoang bộ lạc người cứ như vậy chết đi. Tỳ Hổ truyền âm lời nói không mang bao nhiêu tình cảm. Khuôn mặt cũng rất bình tĩnh, nhưng dạng này bình tĩnh trạng thái dưới nói ra ngữ. Lại làm cho Đường Huyền Minh một trái tim thẳng tắp hướng xuống rơi. Giống như rơi vào vực sâu không đáy. Bộ lạc trung tâm, vị kia người hầu còn tại la to. Di khí sai sử, trầm mặc trong phòng có thể rõ ràng đem những lời kia nghe lọt vào trong tai. Các người những này đám dân quê đều cho ta siêng năng làm việc. Nếu không phải thiếu gia nhà ta nhìn chúng các ngươi. Các người sớm liền trở thành một đống xương khô, đại hoang bên ngoài phồn vinh cùng cường đại, không phải là các ngươi đám này đám dân quê đủ khả năng lý giải. Ngoại giới cường giả một ngón tay đều có thể đem các ngươi ấn chết trong đất. Chỉ muốn các ngươi có thể đem thiếu gia nhà ta hầu hạ tốt. Thiếu gia tay giữa kẽ tay chảy xuống một giọt dầu đều đủ các ngươi hưởng thụ vô tận. Đường Huyền, minh mặt không thay đổi cầm lên một bình rượu thuốc ủng ục hướng miệng bên trong rót. Bộ lạc bên trong có người chết sao? Hắn cho rằng sẽ có được một cái tin dữ. Không nghĩ tới Tỳ Hổ trả lời lại có vẻ hơi nhẹ nhõm. Không có, bộ lạc giải đất trung tâm trên đất trống. Đống lửa bốc lên, đại tráng khiêng to lớn gỗ thô ném ở một bên. Cầm lên một thanh thép chất dìu. Trên mặt là tiêu chí cười ngây ngô. Nhìn qua tựa như là cái hai đồ đần. Ha ha, cần liền đem cái kia to lớn gỗ thô chém thành một tiết củi lửa. Ở bên cạnh hắn, bổ tốt vật liệu gỗ từng tầng mệt mỏi lên. Chồng lên cao, ba vị tay chân thô to phụ nữ chính liên thủ nâng lên một đầu to lớn chân thú. Đỡ phía trên đống lửa nướng, khiến người cảm thấy kỳ dị là hỏa diễm không phải thường gặp màu vỏ quýt. Mà là mơ hồ trong đó mang theo một tia màu đen. Các nàng động tác nhanh nhẹn, trên đỉnh đầu có chút thấm suất mồ hôi hột, thỉnh thoảng từ chung quanh gia vị bên trong nắm lên một thanh. Đều đều vung ở phía trên, động tác trôi chảy, không dừng lại chút nào. Có một loại khác mỹ cảm, một tia riêng biệt mùi thịt trong hư không phiêu đãng, để nhân khẩu nước chảy dòng. Một vị khuôn mặt múp míp thanh niên trông mà thèm nhìn xem. Nói lầm bầm, còn bao lâu mới tốt a? Hừ, từng ngày chỉ có biết ăn, cũng không biết làm chính sự. Ủng ục, tại bên cạnh hắn, một vị người cao thon thiếu nữ bất mãn kêu lên. Chỉ là ánh mắt của nàng cũng nhìn chằm chằm thịt nướng. Căn bản không có rời, đồng thời bụng phát ra đáng xấu hổ thanh âm. Ha ha, đại hoang bên trong nguyên liệu nấu ăn phong phú, tăng thêm cái này bộ lạc riêng biệt nấu nướng phương pháp. Vẫn là có chỗ thích hợp, bên cạnh một vị lão giả tóc trắng dùng tay vuốt vuốt chòm râu. Cười ha ha, đánh cái giảng hòa, cái kia có, thiếu nữ không tìm dấu vết xóa đi bên miệng một điểm óng ánh nước bọt. Làm nũng nói. Nếu là chúng ta toàn lực tại đại hoang bên trong tìm kiếm, nói không chừng lúc này đều tìm được yêu hoàng hậu nhân. Hiện tại hắn vương gia, lâm gia đều đã xâm nhập đại hoang, chúng ta đã lạc hậu bọn hắn rất nhiều. Không nóng này, không nóng này, lão giả khoát tay áo, cười nói, yêu hoàng hậu nhân nào có dễ tìm như vậy? Nếu là dễ dàng, đâu còn đến phiên chúng ta xâm nhập đại hoang. Yêu hoàng bộ tộc thiên phú thần thông nhưng không có đơn giản như vậy. Hắn muốn ẩn tàng, chúng ta không ai có thể phát hiện. Lão nhân cười không ngớt đáp lời. Tuyệt không kiêng kỵ bộ lạc bên trong thịt nướng bổ củi nhân vật. Nhưng ánh mắt của hắn lại vô tình hay cố ý từ trên thân đám người đảo qua. Ba vị phụ trách thịt nướng phụ nữ động tác không dừng lại chút nào. Như nước chảy mây trôi, giống như đều thành kẻ điếc, một mực bận rộn không ngừng, đốn củi thật nhanh đại tráng một mực duy trì cái kia hai giống như kẻ ngu tiếu dung. Giống như đầu óc của hắn thật phát dục không hoàn thiện. Cách đó không xa top 5 top 3 chơi đùa hài đồng tiếng cười đùa không ngừng. Giống như căn bản không có quan tâm cái này bên cạnh. Cũng thế, là ta có chút đa tâm. Nhìn thấy tình huống như vậy, lão giả trong lòng tự giễu cười một tiếng, tuyệt đối có chút nhạy cảm, chính là một cái biên hoang phổ thông bộ lạc, ngay cả chữ lớn đều không biết một cái, trông cậy vào bọn hắn thịt nướng vẫn được, trông cậy vào bọn hắn biết yêu hoàng, vậy liền quá làm khó hắn nhóm. Trái tim của ông lão buông lỏng xuống, nhìn xem hai cái thanh niên ở trước mặt hắn cãi nhau ầm ĩ. Suy nghĩ không khỏi ném đi đến yêu hoàng hậu nhân trên người. Đẳng cấp cao nhất huyết mạch đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào? Lão giả không có phát hiện, top 5, top 3 đùa giỡn hài đồng bên trong. Không biết lúc nào thiếu một cái, cho dù phát hiện hắn cũng sẽ không để ý. Bất quá là một đám vô tri hài đồng mà thôi. Cùng lúc đó, Tì Hổ trong phòng, một cái 5-6 tuổi hài đồng xâm nhập trong đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN